Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, tại sao phải so tài? Dựa vào cái gì nếu so với? Converter dung kiều cầu phiếu, chẳng qua là đây có cá điểu dùng. Cũng không thể mở miệng nói ra, nếu không cái này Đường Bân sợ là phải nổi cáu. Bất quá Đường Bân chủ yếu vẫn là ở xem Dịch Tiểu Phi thần thái biến hóa. Nói như vậy đi ra, ẩn bên trong trong ý uy hiếp, đã rất sáng tỏ, người này tình huống hôm nay, lại là không có động tĩnh, giống như là không nghe được gì vậy. Tiểu bối, cùng Diệp Khinh Nhu bây giờ, tốt nhất rời đi, ta Đường Môn dành cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Chỗ tốt, cụ thể một chút. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, đây coi như là Đường Môn thường dùng mánh khóe, dẫu sao bây giờ bối cảnh của mình, uy hiếp cũng không có dùng, chỉ có thể dụ dỗ, ngươi muốn cái gì, ta Đường Môn dành cho cái gì, vị này lão tiền bối, thật sự là khẩu khí thật là lớn, ta muốn cái gì liền dành cho cái gì, ta muốn chỉnh cái Đường Môn, ngươi cũng không có như vậy tư cách cho. Dịch Tiểu Phi mặt đầy mây thưa gió nhẹ diễn cảm, điều kiện gì, mình cũng không thể rời đi Diệp Khinh Nhu, nói ra như vậy lời nói, lão đầu này cũng rất nông cạn, hơn nữa để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy cực kỳ buồn cười. Mà đối với Dịch Tiểu Phi câu trả lời, Đường Bân cả người tỏ ra rất tức giận, người này lại dám như vậy nói với hắn lời nói, cùng Thiểu Thiên so một lần như thế nào? Là người đàn ông liền so một lần, thắng Thiểu Thiên, chúng ta lập tức đi, nếu bị thua, ngươi liền cho ta thối lui ra, tại sao phải so tài, dựa vào cái gì nếu so với, ta tốn nhiều như vậy khí lực, cần gì chứ, Dịch Tiểu Phi đến sau đó, coi là liền hiểu rõ liền tình huống, đó chính là Diệp gia lánh đời những lão gia hỏa kia, lựa chọn mình. Dẫu sao Mộ Dung Thế gia sự việc, mình mặc dù vô duyên vô cớ bại lộ Hoàng Tuyền truyền nhân thân phận, có thể chữa khỏi Mộ Dung viêm máu độc chi chứng, đã để cho Diệp gia đối với mình tương đương coi trọng. Ai không có một bệnh đau, càng sẽ bị thương, có lẽ sau này còn muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi. Cái này muốn cầu cạnh Dịch Tiểu Phi, đây chính là phải bỏ ra nhất định giá cao. Có thể muốn là người mình, đó cũng không giống nhau. Dịch Tiểu Phi ở Diệp gia lánh đời trưởng bối trong mắt, quả quyết sẽ hết sức tương trợ. Muốn Dịch Tiểu Phi biết Diệp gia thái độ, Diệp Khinh Nhu cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa bảo vệ rất trọng yếu. Hết thảy kết quả tới từ Dịch Tiểu Phi giá trị lớn, không thể không để cho Diệp gia như vậy đối đãi với. Sợ sao, không dám so, tử vọng, bực này con rùa đen rút đầu, các ngươi Diệp gia cũng phải, cùng Thiểu Thiên tỷ thì thế nào, ta xem tên tiểu tử thúi này, cho Thiểu Thiên xách giày cũng không xứng đi. Đường Bân hôm nay lời nói, đã nói rất khó nghe, nếu bây giờ đã trở mặt, vậy thì trở mặt hoàn toàn điểm, Dịch Tiểu Phi không thể so với. Vậy thì chọc giận Dịch Tiểu Phi, cùng Thiểu Thiên so một lần, Thiểu Thiên thập nhị trọng thiên cảnh, còn biết sợ trước mắt tên tiểu tử thúi này, so Thiểu Thiên còn nhỏ thanh niên mà. Diệp Tử Vọng không biết làm sao cười một tiếng, phải nói sách dày, hẳn là Đường Thiểu Thiên, thập nhị trọng thiên cảnh, ở Gia Cát thế gia, Dịch Tiểu Phi ban đầu cũng đánh không thiếu. Tốt nhất vẫn là không nên động thủ, nếu không mất mặt vẫn là Đường Môn đến người. Tiểu Phi, ngươi đi xuống trước đi, bên này ta tới xử lý. Không thể để cho Dịch Tiểu Phi động thủ, vừa động thủ, cảm giác cũng không giống nhau. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Bân trưởng lão, cho ta một cái mặt mũi như thế nào. Không được ở ta Diệp gia động thủ, có một số việc quyết định. Liền không cách nào thay đổi, chỉ có thể nói ta Diệp gia lựa chọn Dịch Tiểu Phi. Vậy Dịch Tiểu Phi bây giờ chính là nửa người của Diệp gia. Diệp Tử Vọng giọng trịnh trọng mở miệng nói. Mà nghe Diệp Tử Vọng lời nói, Đường Bân dĩ nhiên biết được, đây là đang bảo vệ Dịch Tiểu Phi. Bên này dù sao cũng là Diệp gia, hắn làm việc không thể quá mức. Hắn Đường Bân thực lực đạt tới 3 chuyển vương cấp cao thủ. Giống nhau, Diệp Tử Vọng cũng là 3 chuyển vương cấp cao thủ. Vậy thì cho Tử Vọng một mình ngươi mặt mũi. Đường Bân nhìn Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, mà Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Thật ra thì Diệp Tử Vọng nói như vậy là Dịch Tiểu Phi ở cho mặt mũi. Biết Diệp gia không muốn cùng Đường Môn huyên náo quá căng, tự mình ra tay. Cái này Đường Thiểu Thiên là thứ gì? Hôm nay nhìn Đường Thiểu Thiên đối với mình cái loại đó lạnh như băng, giống như là một con rắn độc nhìn chăm chú chặt mình ánh mắt. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn liền không thấy, một cái thập nhị trọng thiên cảnh người còn chưa tới phiên mình coi trọng, ngược lại là Đường Bân đúng là một nhân vật nguy hiểm. Ba chuyển vương cấp cao thủ, mình đối phó không được, đánh con mẹ nó con rùa đen khốn kiếp, đến lúc đó già tiểu nhân cùng nhau đánh. Cho nên nói, đột phá vương cấp cao thủ rất mấu chốt. Rồng lưu manh vậy, con lươn giống vậy thân thể. Ở trong đầu Dịch Tiểu Phi, di động, mở miệng mắng, bây giờ còn chưa phải là xem ở Diệp gia mặt mũi. Lại nữa trong Diệp gia động thủ, gia Diệp gia ở bên ngoài, nghĩ thế nào động thủ đều có thể. Dĩ nhiên, đây là Rồng lưu manh ý tưởng, giống nhau trong Đường Môn người, cũng là nghĩ như vậy. Ở bên này đợi không cần thiết, Diệp gia thái độ biết được, mình ở bên này giữ lại cũng không có quá lớn chỗ dùng. Dịch Tiểu Phi nhìn Diệp Tử Vọng đối với ánh mắt mình tỏ ý, biết là trước để cho mình rời đi, mà ở trước khi rời đi, Dịch Tiểu Phi hướng về phía vậy lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía mình Đường Thiểu Thiên, dành cho một cái ánh mắt khiêu khích, khóe miệng hơi dơ lên, từ trong đại sảnh này rời đi. Lăn lộn, chướng, Đường Thiểu Thiên ở trong Đường Môn thật sự là thiên chi kiêu tử, cũng là Đường Môn thập kiệt trong người thứ nhất. Cha, ông nội vậy cũng là trong Đường Môn vương cấp cao thủ. Nhất là ông nội, ở trong Đường Môn, đây chính là 12 chuyển vương cấp cao thủ. Nơi nào bị qua như vậy khí? Cái này Dịch Tiểu Phi là y đạo thánh sư thì như thế nào? Ở thực lực, ở trên, hắn có thập nhị trọng thiên cảnh, đủ đem nghiền ép. Bân trưởng lão, nếu tới đã tới rồi, ở Diệp gia đợi thêm đợi, ta Diệp gia nhất định thịnh tình khoản đãi. Tử Vọng, không cần, cùng Vũ Văn thế gia bây giờ còn có một chút sự việc phải xử lý. Nếu là Đường Thiểu Thiên có thể cùng Diệp Khinh Nhu chung một chỗ, hòa hòa mỹ mỹ, vậy khẳng định biết đợi ở Diệp gia. Bây giờ đợi cũng chưa có bất kỳ chỗ dùng nào. Hôm nay nghĩ đến, trong kinh thành, thượng quan gia một đoạn thời gian gần đây muốn mở gia tộc họp hàng năm. Đây là thượng quan gia phong tục, là thượng quan thế gia thiết lập khánh điển, mời rất nhiều người đi. Trong này phân ba cái trường hợp: thiên cảnh dưới thực lực, thượng quan thế gia họp hàng năm trận đầu hợp. Thiên cảnh thực lực, thượng quan thế gia họp hàng năm trận thứ hai hợp. Vương cấp cao thủ thực lực, thượng quan thế gia họp hàng năm trận thứ ba hợp. Cái này ba cái trường hợp coi như là phân cấp bậc, khi đó đến nhiều người cũng coi như là nhân vật có mặt mũi. Chắc hẳn Dịch Tiểu Phi thành tựu người Dịch gia sẽ đi, sẽ ở đó cùng trọng yếu trường hợp thật tốt làm nhục một chút Dịch Tiểu Phi. Huống chi Đường Môn cùng thượng quan thế gia quan hệ so với cùng Diệp gia còn muốn thiết rất nhiều. Chỉ cần hắn đi nói một tiếng, thượng quan thế gia một ít ông bạn già hẳn sẽ cho hắn Đường Bân một ít mặt mũi. Trước mặt mọi người, đối với Dịch Tiểu Phi làm nhục, để cho Dịch Tiểu Phi ở kinh thành lại cũng không cách nào gặp người. Thật tốt đả kích cái thằng nhóc này, để cho nó tâm cảnh xảy ra vấn đề. Khi đó Dịch Tiểu Phi chính là một cái xác biết đi, không đáng để lo.